Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, đuổi gió thiếu nữ xinh đẹp. Cầu đặt mua, Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ, Đường Xương đại năng, giờ khắc này đang cùng trong nhà bạn nhỏ cưỡi xe đạp. Sau khi tan học chỗ cũ, cạnh biển đường cái, Đường Xương sang bên đỗ xe, đưa ra một lớn một nhỏ hai chiếc xe đạp. Đường Quả Nhi đầy mặt hâm mộ. Oa, xe đạp lớn cực giỏi nha. Đường Quả Nhi lúc nào mới có thể cưỡi đến động nha, tương đương cho bạn nhỏ cũng mua một chiếc đi. Luân gia muốn hồng nhạt tương đương. Chấm ngoặc kép, đại chính là xe đạp leo núi. Đường Xương cưỡi. Vâng, cho ngươi. Đây mới là ngươi. Đường Xương đem nho nhỏ, không có bàn đạp hồng nhạt plasma ca giao cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi đỡ lấy chính mình tiểu nhân xe. Nhìn Đường Xương xe đạp lớn, vô cùng không phục, khuôn mặt nhỏ phình. Hừ, dựa vào cái gì ta plasma ca không có đạp chân đen bánh xe? Ngươi nhưng có, ngươi còn có phanh lại. Ta làm sao muốn dùng chân đỗ xe nha? Vạn nhất chân đứt đoạn mất có thể làm sao bây giờ nhỉ? Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Đường Quả Nhi vẫn cảm thấy chính mình plasma ca đệ nhất thiên hạ tốt. Ngày hôm nay nhìn Đường Xương xe đạp leo núi, mới phát hiện xe đẩy của nàng trừ bỏ đáng yêu cái gì đều không có. Không có bàn đạp, không có phanh lại, dựa cả vào một đôi chân. Cưỡi xe đạp cần nhờ chân trên đất đạp, phanh lại cần nhờ chân trên đất đỉnh. Này cùng chạy bộ khác nhau ở chỗ nào mà? Anh tương đương bắt nạt tiểu hài tử. Ta mới mặc kệ nhách. Tiểu Xương, ngươi phải cho ta plasma ca trang thành như vậy. Không lo ít của mà lo chia không đều. Đường Quả Nhi trong lòng siêu cấp không thăng bằng. Chưa từng thấy như thế bắt nạt tiểu hài tử. Này gọi gì xe à? Nàng còn không bằng giạt ra chân chạy bộ đây. Đường Xương cười nói. Plasma ca đều dài hình dáng này. Nếu là có bàn đạp, làm gì gọi plasma ca? Đó chính là xe đạp. Đến đây đi, vũ trang lên đi. Người hiện tại nhỏ như vậy chỉ vừa vặn thích hợp cưỡi plasma ca. Cái này có thể cho ngươi càng thêm khỏe mạnh, càng thêm tràn ngập sức sống. Chờ ngươi lại dài lớn một chút, ca ca mua cho ngươi một chiếc siêu cấp đáng yêu xe nhỏ thế nào? Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Lại là chê ta tiểu. Người tiểu là của ta sai à? Luân gia cũng nghĩ nhanh lên một chút lớn lên nha. Nhưng không có cách nào ai. Mụ mụ nói muốn từng điểm mới có thể trưởng thành. Đường Xương, người hiện tại ở bạn nhỏ bên trong đã là cỡ lớn. Đến đây đi, đeo lên người khoe khốc mũ giáp. Ngày hôm nay còn có ma thuật khăn đội đầu ô, bao vây lại ngươi công chúa đầu. Còn có thể làm mặt nạ, giống tỷ tỷ như vậy. Liền lộ ra một đôi mắt. Khóc giết rồi. Đường Quả Nhi nghĩ đến mới mua khăn đội đầu, cười hì hì tiếp ở trong tay. Nhìn chung quanh, hài lòng nói, ta đeo lên thật rất khóc sao? Đường Xương, con đường này liền ngươi nhất khóc tương đương, ha ha ha ha tương đương. Đường Quả Nhi vui vẻ cười to. Lập tức nhìn con đường này, chuẩn bị đếm một chút đến tột cùng có bao nhiêu người bị nàng so với đi. Thế nhưng bốn phía xung quanh vừa nhìn, phi thường bất mãn mà nói, trên đường căn bản không có người, chỉ có Hải Âu. Tiểu Xương, ngươi cái này chán ghét quỷ. Ô ô ô ô tương đương, đây chính là điều đường cái. Bên phải là biển rộng, bên trái là một mảnh sườn núi, trừ bỏ qua lại ô tô, căn bản sẽ không có người. Đường Xương vừa giúp Đường Quả Nhi đeo tốt khăn đội đầu, vừa nói, đừng nói như vậy, ca ca cũng ở trên con phố này, người so với ta khóc nha, này còn không hài lòng, người phải biết nha, ca ca nhưng là Việt Châu nhất khóc nam nhân. Nhất khốc nam nhân đều bị ngươi làm hạ thấp đi. Ngươi nói ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu khốc đây? Đường Quả Nhi ngẫm lại, cảm thấy là đạo lý này. Ha ha tương đương, ta là vô địch thiên hạ đệ nhất khốc. Đường Xương, đến, che khuất ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Hiện tại ngươi thì càng khốc. Mặt trời phơi không tới, gió cũng thổi không tới. Ngươi chính là đuổi gió thiếu nữ xinh đẹp. Đường Quả Nhi, Hi hi, ta là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng vì sao muốn đuổi gió? Làm sao đuổi gió? Nơi này lớn như vậy gió, muốn rơi đến trong biển. Đường Xương, đuổi gió ý tứ không phải muốn ngươi thật đuổi theo gió, mà là hình dung ngươi cưỡi plasma ca tốc độ cực kỳ nhanh, giống một cơn gió, hô một hồi liền chạy không rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy, hài lòng ghê gớm, nàng hiện tại có khác biệt sự tình tự hào, đồng dạng là cảm giác mình càng ngày càng đáng yêu, không chỉ có thể yêu, còn rất khóc. Một kiểu khác là nàng vẫn tự hào tốc độ, chỉ cần cưỡi lên plasma ca, ai cũng đuổi không kịp trên. Nếu không là sự thực xếp ở nơi đó, nàng muốn khoác lác nói ô tô đều không đuổi kịp nàng. Hiện tại Đường Xương nói liền gió đều không đuổi kịp nàng. Trung Tâm Khảm đắc ý tán thưởng Đường Xương, ngươi còn rất thông minh mà Tiểu Xương. Đường Xương, o gạch dưới gạch dưới o, ta cảm tạ ngươi a, tương đương đến đây đi. Còn có càng khóc, ngươi hợp kim titan tia laser kính mắt. Đường Quả Nhi vừa nhìn, ha ha hai tiếng, không thể chờ đợi được nữa đeo lên cưỡi xe đạp kính mắt. Ngày hôm nay nàng thực sự là võ trang đầy đủ, so với lần trước trang bị tốt quá nhiều. Nếu như có thể đem plasma ca lắp lên bàn đạp cùng phanh lại, nàng sẽ càng cao hứng hơn. Giúp Đường Quả Nhi toàn bộ mặc đầy đủ hết sau, Đường Xương vỗ vỗ nàng tiểu vai, sức mạnh không nắm giữ tốt, kém chút đem bé cho đập đổ rồi. Ôi, Tiểu Xương ngươi tên đại bại hoại, lại đánh muội muội tương đương. Đường Quả Nhi vung lên quả đấm nhỏ đập Đường Xương một hồi. Ta thật không phải cố ý, bất quá, Đường Đường, ngươi đến lên tinh thần đến, đem ngực giơ cao đến, đứng thẳng rồi. Muốn có khí thế, đúng, liền như vậy, toàn thể đều có, lên xe, Đường Quả Nhi giơ lên bàn chân nhỏ, vượt ngồi trên plasma ca, dùng chân đạp, nhìn thẳng phía trước, chuẩn bị nghe khẩu lệnh xuất phát, Đường Xương cũng cưỡi lên xe đạp leo núi, ngày hôm nay hắn đem cùng Đường Quả Nhi đồng cam cộng khổ, đồng thời cưỡi xe đạp 1000m, sau đó lại cưỡi trở về. Tiết kiệm hắn lại đứng nói chuyện không đau eo, đây là Đường Quả Nhi chỉ trích hắn. Ready, go, xèo tương đương plasma ca trước tiên lao ra ngoài. Ha ha tương đương, bỏ rơi Đường Xương sau đắc ý tiếng cười vang lên hai lần. Cạnh biển trên đường cái đại ca đại tỷ nhóm, lại lần nữa nhìn thấy biến mất phong hỏa luân tương đương một cái tiểu nữ nữ đạp nó. Vô cùng lo lắng ở dưới ánh tà dương bắn vọt. Đường Xương cưỡi xe đạp leo núi chậm rãi cùng sau lưng Đường Quả Nhi. Không dám làm tiếng, phải cho bé chế tạo một loại giả tạo. Đó chính là nàng thật đem hắn vung rất xa rồi, nhưng lại không thể cách đến quá xa. Phòng ngừa Đường Quả Nhi thư giãn xuống, giống lần trước đồng dạng lười biếng chơi xấu. Sở dĩ làm cưỡi xe đạp đến cự ly 300 mét lúc, Đường Xương cố ý đuổi theo, la to. Phía trước tiểu hài tử, ta muốn đuổi tới ngươi rồi. Ha ha ha tương đương, mang ma thuật khăn đội đầu cùng kính mắt đuổi gió thiếu nữ xinh đẹp cả kinh. Ban đầu nghĩ trộm dưới lười, lần này căn bản không dám dừng lại xe, cũng không dám quay đầu lại nhìn. Dốc hết kính, hai chân lên dây cót, xèo một hồi ra tốc, cúi đầu xông về phía trước. Đường Xương thấy thế, lập tức thả xuống tốc độ. Giả ra lại bị đuổi gió thiếu nữ xinh đẹp bỏ rơi. Liền như thế không xa không gần treo ở phía sau. Tình cờ làm bộ đuổi lên trước mặt tiểu hài tử. Làm cho nàng không có cơ hội lười biếng. Vẫn nhanh tới ngã rẽ miệng. Cũng chính là chạm cuối. Ngay lúc này, một thiếu niên 15-16 tuổi cưỡi xe đạp thật nhanh từ Đường Xương bên người trải qua. Còn có thời gian quay đầu lại đắc ý liếc mắt nhìn. Đường Xương không đếm xỉa tới hắn, mà là lo lắng người này đụng vào Đường Quả Nhi, vội vã lớn tiếng nói. Đường Đường chú ý an toàn, chấm ngoặc kép, nói không giảng xong, đạp xe thiếu niên xèo một hồi vượt qua Đường Quả Nhi. Đem tiểu nữ dọa giật mình, đứa nhỏ, ăn ta cho đi, ha ha, thiếu niên lưu lại một câu đắc ý lời nói, liền thật nhanh cưỡi đi rồi. Hắn có chút bận tâm phía sau to con đuổi theo. Phía sau to con không có đuổi theo. Tên nhỏ thó lại tức giận đuổi theo. Đường Quả Nhi đặc biệt tức giận, bởi vì người này vừa nãy cố ý quẹt bên người nàng trải qua. Nếu là hơi có chút sai lầm, sẽ đem nàng va ngã trên đất trên. Hắn không chỉ có không hề có một chút xin lỗi ý tứ, hơn nữa còn lớn tiếng cười nhạo nàng. Nàng muốn đuổi tới đi đòi một lời giải thích. Thời gian một cái nháy mắt, Đường Sương chỉ thấy Đường Quả Nhi cưỡi plasma ca tiến vào ngã rẽ miệng. Sau đó không gặp rồi. Ngay sau đó không dám trì hoãn chốc lát, vội vã đuổi tới, ngã rẽ nơi đó nhiều xe, tầm mắt không được, rất nguy hiểm. Đường Quả Nhi, mau dừng lại, không nên đuổi theo rồi. Rất nguy hiểm. Đường Sương một mặt đuổi, một mặt hô to, cong vào giao lộ, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa Tiểu Chư Chư, còn đang cúi đầu xông về phía trước, mà sớm trước thiếu niên kia đã đến xa mấy chục mét, căn bản không đuổi kịp. Đường Quả Nhi, không nên đuổi theo rồi. Đường Sương vừa dứt lời, đuổi gió thiếu nữ xinh đẹp liền té lộn mèo một cái, liền người mang xe nhào vào ở ven đường trên cỏ. Đường Sương đem xe đạp leo núi ném một cái, hai, ba bước đuổi tới, đem Tiểu Chư Chư từ trên mặt đất nhặt lên đến, chỉ thấy nàng khăn đội đầu trên dính không ít cỏ vụn. Ngoài ra đúng là không có bị thương. Xác định nàng không có té đau nơi nào sau, Đường Sương giáo dục nói, ca ca vẫn ở gọi ngươi, ngươi không nghe sao? Không nên đuổi theo, nơi này là ngã rẽ, nhiều xe, rất nguy hiểm. Ồ tương đương, Đường Quả Nhi vỗ vỗ tay nhỏ, cầm trên tay cỏ vụn đập rơi, tức giận chỉ vào phía trước sắp không còn bóng thiếu niên nói rằng, phía trước cái kia bại hoại tiểu tử mắng ta, hắn muốn hướng về ta xin lỗi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.